Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, phần 605, convert by Duifeng Yu on Wikidic, chương 605, kinh tình Nam Dương Phương thuốc không phải người sống có thể uống. Liễu lão sư ở đến Liên Khê huyện thành trước, là người sống sao? Lệ Quỷ Lâm bội bội bút ký kẹp ảnh chụp ở vệ ếch trong đầu chợt lóe mà qua hắn cùng, bố Nam Nhĩ. Tiến vào Lâm bội bội che giấu cốt truyện khi, Lâm bội bội cho hắn xem qua Nam Dương ảnh chụp. Có một chương phố người Hoa Liễu thị hiệu thuốc ảnh chụp. Vệ ếch vẫn luôn hoài nghi, kia bức ảnh cùng Liễu Nghiêm lão sư có quan hệ, hiện tại. Mãnh Quỷ Phòng 104, xuất hiện. Sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm trấn quỷ vật. Liễu Nghiêm lão sư đi vào quá Quý Thuận Hào, không chờ về ếch ý niệm tiếp tục thâm nhập. Mãnh Quỷ Phòng 104 ánh sáng đã hoàn toàn thay đổi thuyền phòng chính giữa cục đá lư hương mặt ngoài. Chui ra từng cái bàn tay lớn nhỏ đỏ sậm chú tự. Ngay sau đó, toàn bộ lư hương, tính cả lư hương sau dị dạng tìm thân thi giống, đều lâm vào một loại đáng sợ đình trệ. Ba thứ xuất hiện ở Mãnh Quỷ Phòng giữa không trung giống nhau, là đỉnh đầu đảo cuốn hoa sen nói quan, như là pháp sư cử hành nghiêm túc nghi thức yêu cầu đeo, giống nhau là một chương hơi mỏng không có bất luận cái gì văn tự vàng nhạt ra người giấy, giống nhau là một mặt không biết là dùng cái gì làm thành ám lục mộc bài. Ba thứ xuất hiện Mãnh Quỷ Phòng 104 du đãng oán khí, tựa hồ bị sinh sôi áp chế, nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí từ Vương Kim Liên. Cần nữ, à niếp, chúng nó những cái đó bị chém đứt hai chân tìm thân quỷ xác chết thượng chui ra. Một nửa liền đến tân xuất hiện vàng nhạt ra người thượng. Nháy mắt. Phòng livestream cùng vệ ếch đều có một cái đáng sợ hiểu ra Mãnh Quỷ Phòng 104 là bị hạn chế lệ. Quỷ phòng, bọn họ kỳ thật không có nhìn thấy Mãnh Quỷ Phòng 104 quỷ dị quy luật hoàn toàn bùng nổ bộ dáng. Nếu không có này tam dạng dung hợp ở cục đá lư hương chung, vừa mới chóc ra tới chấn quỷ vật, Mãnh Quỷ Phòng 104. Vương Kim Liên, cần nữ. À niếp, chúng nó sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm, Quý Thuận Hào che giấu nhân vật. Cái này Liễu Nghiêm còn ở cũ Quý Thuận Hào thượng sao? Sắc quỷ thoại đem tân ra tới manh mối nhân vật gọi sắc quỷ sư. Liễu Nghiêm có thể sắc phong quái gì? Suy đoán hỗn loạn làn đạn ở phòng livestream xuất hiện. Đang ở phó bản trừ bỏ nhìn không thấy làn đạn người chơi giải nguyên chân cùng Long Môn căn cứ bộ phận tình báo chủ nhiệm, ai cũng không biết vệ ếch đã từng thỉnh khống chế cục tìm kiếm quá một cái đồng dạng kêu Liễu Nghiêm người. Mãnh Quỷ Phòng ở tam kiện cổ quái chấn quỷ khí sau khi xuất hiện trở nên dị thường không ổn định, từ phía vách tường như là muốn vỡ ra, chui ra nồng đậm máu tươi, lại như là muốn vặn vẹo một lần nữa tổ hợp. Vương Kim Liên, cần nữ, à niếp, chúng nó này đó tìm thân quỷ tiếng khóc trở nên như ẩn như hiện, thê lương u oán, mà tìm thân quỷ thi mặt sau, những cái đó bị hút khô máu tươi biến thành cương thi lên thuyền pháp sư, xác người khô kiệt phảng phất cũng ở nhanh chóng hư thối thanh hắc. Vệ ếch không có bất luận cái gì do dự, hắn trực tiếp vươn tay chụp vào kia tam dạng sắc quỷ sư. Liễu Nghiêm, lưu lại chấn quỷ khí, phó bản nhắc nhở không có cho thấy chấn quỷ khí hay không chịu quá ô nhiễm. Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm có hay không khả năng cùng người chơi đối lập, tam dạng tân xuất hiện pháp khí đồng dạng có khả năng là Mãnh Quỷ Phòng 104 lại một vòng bẫy dập, nhưng mà vệ ếch không để bụng, tự bị cuốn vào vô hạn không gian, trải qua thật mạnh sinh tử dãy giụa, trở về biến thành người sống cấm địa Mân Nam. Đây là hắn lần thứ hai tiếp xúc đến cùng Liễu Nghiêm lão sư có quan hệ vật phẩm, chẳng sợ này phía trên có lại nhiều nguyên rùa. lại đáng sợ bẫy dập, đều ngăn trở không được Vệ Ách, ngăn trở không được hắn truy tung sở hữu cùng Liễu lão sư có quan hệ manh mối, từ bị gọi tạp trùng, bị coi như liên khê thành không thể nói mối họa đến bây giờ, chỉ có Liễu Nghiêm lão sư một người chân chính nuôi nấng qua hắn, ngón tay chạm vào chấn quỷ khí nhất sát, đến xương âm hàn chui vào lòng bàn tay. Vệ Ách cắn hàm răng, tùy ý đôi tay chảy ra ào ạt không dứt máu tươi. Máu nhuộm dần đến tam dạng chấn quỷ khí thượng, mãnh quỷ phòng 104 vừa mới còn đang không ngừng quát cuốn âm phong tựa hồ bình ổn rất nhiều. Vệ Ách giao diện chung, địa quan ấn tựa hồ đi theo rất nhỏ mà lập lòe một chút. Như là tam dạng chấn quỷ khí cùng địa quan ấn có nào đó liên hệ, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ách đạt được chấn quỷ khí, sắc sư quan. Nên quan ở vào tàn phá trạng thái, thỉnh tìm kiếm tài liệu tu bổ hoàn chỉnh. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ách đạt được chấn quỷ khí, sắc quỷ sách. Nên sách ở vào tàn phá trạng thái, thỉnh tìm kiếm tài liệu tu bổ hoàn chỉnh. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ách đạt được chấn quỷ khí, sắc quỷ bia. Nên bia ở vào tàn phá trạng thái. Ba điều phó bản nhắc nhở đồng thời bắn ra. Vệ Ách trước mắt nhoáng lên, mãnh quỷ phòng 104 trung xuất hiện một đạo xám xịt cực kỳ không chân thật hư ảnh. Đó là một người, một cái ăn mặc thâm hắc đạo bào tay cử hương dây hư ảnh. Càng quan trọng là, Vệ Ách nhận được kia đạo bóng dáng đó là Liễu Nghiêm. Liễu lão sư, càng chính xác ra, là tuổi trẻ một ít Liễu Nghiêm, tự đến Liên Khê huyện thành khởi. Liễu Nghiêm lão sư chính là một bộ giáo viên già lão phần tử trí thức bộ dáng. Dạy học nhân viên sơ mi trắng, miếng vải đen quần, cả ngày đều cần thiết uống kỳ quái trung dược. Nhưng Vệ Ách ở Liễu lão sư đồng ruộng điều tra bút ký, nhìn thấy qua mấy chương Liễu lão sư tuổi trẻ khi ảnh chụp, Liên Khê huyện Liễu Nghiêm giáo viên. Ôn hòa văn nhã, có chút phần tử trí thức cố chấp. Tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư ít khi nói cười, nhưng diện mạo xuất chúng, ánh mắt sắc bén, mà một khi tuổi trẻ Liễu lão sư thay đạo bào, ảnh chụp cũ cái loại này sắc bén túc mục, lập tức có giải thích hợp lý, Vệ Ách phản xạ có điều kiện mà muốn duỗi tay đi bắt lấy lão sư. Nhưng là, hắn ngón tay vừa động không thể động, thanh âm cũng vô pháp truyền ra, nháy mắt. Vệ Ách ý thức được xuất hiện ở thuyền trong phòng, không phải tàn lưu Liễu Nghiêm lão sư quỷ hồn, mà là một đoạn bị kích phát tàn ảnh ký ức, mãnh quỷ phòng ánh sáng âm hôi. Dị thường, tàn ảnh ký ức đem thời gian lần tốc kéo chậm, Liễu Nghiêm lão sư đưa lưng về phía Vệ Ách, mãnh quỷ phòng có so hiện tại càng nhiều, càng bạo lực hỗn loạn ác linh quỷ hồn ở bốn phía du đáng. Liễu Nghiêm lão sư cắt ra chính mình ngón tay, lấy một loại Vệ Ách trước nay chưa thấy qua đáng sợ thái độ, ở ấu vàng ra người sắc quỷ sách thượng nhanh chóng viết một cái lại một cái tên: Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp, Lâm Nguyệt Nga, Trần Thủy Muội, Tam A Ma. Liễu Nghiêm lão sư mang đảo cuốn hoa sen quan, theo từng cái quỷ danh viết. Liễu Nghiêm lão sư hoa sen quan thượng như là chui ra từng chương thu nhỏ lại ác quỷ gương mặt. Vệ Ách lướt qua Liễu Nghiêm lão sư bả vai, ở thoáng nhìn trông được thấy hơn một nửa Liễu lão sư viết nội dung tìm thân giả khổ huyết cốt chia. Lìa, vô đủ lạc thuyền, uổng bối nghiệp nợ, nay có sắc quỷ sư Liễu Nghiêm, pháp thuật không đủ để sắc chúng quỷ rời thuyền, bổ huyết quý thuận oan nghiệt. Bói toán đoạt được, 60 năm sau, có cả đời cơ chuyển phàn, xá tinh huyết, phong sắc quỷ trấn vật với mãnh quỷ phòng, lấy trợ sinh cơ nghịch chuyển già, chữ bằng máu ở da người sắc phong sách thượng sợ hãi chảy xuống, chữ bằng máu xác minh Vệ Ách suy. Đoán, Liễu Nghiêm lão sư đích xác đã từng cưỡi quá, cũ quý thuận hào. Hơn nữa ở mãnh quỷ phòng 104 biến hóa trộn lẫn một tay. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân. Liễu Nghiêm lão sư sớm mà bói toán tới rồi tân một ngày. Kinh tình Nam Dương phó bản sẽ sinh thành. Cũ Quý Thuận Hào sẽ lại lần nữa dẫn phát kinh thiên nguy cơ. Vì thế, hắn ở mãnh quỷ phòng 104 để lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là, vệ ếch tin tưởng cho dù là Liễu Nghiêm lão sư cũng chưa nghĩ đến. Cái này bói toán trung chuyển cơ, là hắn sau khi mất tích, tiến vào kinh tình Nam Dương phó bản vệ ếch, mãnh quỷ phòng ánh sáng biến hóa, tàn ảnh ký ức. Nhoáng lên, vệ ếch ý thức được này bị chấn quỷ khí kích phát ký ức hình ảnh sắp kết thúc. Đúng lúc này, vốn nên là tàn ảnh ký ức Liễu Nghiêm lão sư ở tố hồi trung hình như có sở cảm. Bỗng nhiên quay đầu lại, về phía sau xem. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.